Nếu cái cung này chất lượng có vấn đề, vậy thì xin lỗi. Lý Dận kém vuốt vuốt dây cung, mục quang có chút ẩm lãnh nhìn qua Tinh Linh Thương Nhân. Tinh Linh Thương Nhân đối với trấn điếm chỉ bảo hiển nhiên tin tưởng bởi phần, vỗ ngực mà nói: Người nếu có thể kéo cái cung này gãy, như vậy coi như là ta dùng hàng nhái lừa gạt mọi người, đương nhiên cũng không cần hắn bồi thường cây cung gãy kia nữa. Được rồi. Lý Dật đi đến giữa chợ, mọi người vây xem đi ra, tạo thành một bãi đất trống. Lúc này Lý Dật vẫn là tay trái cầm cung, tay phải cầm dây cung, khom lưng phát ra thành âm có chút run rẩy. Giật nhanh cây cung bị kéo đầy. Cây cung này muốn kéo, ít cũng nói ngàn cần chỉ lực, có thể đem cái cung này kéo thành như thế. Chúng Tinh Linh tộc nhân cũng không khỏi phát ra một mảnh thành âm tán thưởng. Đầu khí thêm vài phần lực đạo rót vào trong cung. Bỗng nhiên vừa phát lực, chỉ nghe khành khành mấy tiếng giòn vang. Trấn điếm chỉ bảo, bảo cung dĩ nhiên bị cắt thành vài đoạn. Đúng là phá cung, còn đói ai nhân tộc chế ra, ta xem là chính người giả mạo rồi. Đi giật kinh thường vứt tàn cung xuống dưới, cào giọng oán trách nói. Sự tình phát triển đến cái tình huống này, chiêu bài cùng tiễn điếm coi như là bị đập bể rồi. Tình đình thường nhân kia, mặt sớm đã không còn chút máu, nghĩ được chiếm tiện nghi không thành, còn bồi hai cây cung cứng tốt nhất. Trải qua lần này, hắn từ nay về sau còn buôn bán thế nào nữa đây? Khoan đã, chờ cho một chút. Tình đình thường nhân nhìn thấy Lý Dật mang theo cát bồi muốn rời đi, vội vàng quát. Các hạ chẳng lẽ chính là người đã cứu người Tinh Linh tộc ta, tên là Lý Dật sao? Trong thế giới Tinh Linh, ngoại trừ ngẫu nhiên có một ít thường nhân nhân loại xuất hiện, căn bản cũng không có nhân loại định cư. Cho nên Tinh Linh thường nhân biết rõ thân phận Lý Dật cũng không kỳ quái. Lý Dật mỉm cười nói, chính là tại hạ, vậy thì tính làm sao? Tinh Linh thường nhân kia biết rõ gặp phải cao nhân, nhưng tổn thất là vô cùng lớn, mà hậu quả lại càng nghiêm trọng. Biết rõ người trước mặt này gọi là Lý Dật không dễ trêu chọc, cũng chỉ có thể nhìn mà nói. Lý Dật các hạ, trong tiệm của ta còn có một cây cung nữa, đó mới là bổn điếm chỉ bảo. Người nếu có thể kéo cung ra, hôm nay ta liền bỏ qua, nếu không thì như thế nào? Mặt thấy Tinh Linh thường nhân cử khí chuyển cứng ngắc, Lý Dật thái độ cũng lãnh đạm. Nếu không, tất cả cùng tổn thất, các hạ đều phải gánh chịu. Tinh Linh thường nhân lần nữa lật lọng, đã khơi dậy không ít người Tinh Linh tộc bất mãn, đều chỉ trích. Lý Dật ngược lại, đối với Tinh Linh thường nhân, nói có trấn điếm chỉ bảo sinh ra hứng thú. Với thực lực của hắn hiện tại, đấu thánh tam tinh, còn thật không tin có cái cùng gì mà không chấn vỡ nổi. Được, ta cho người thêm một lần cơ hội nữa. Bất quá, người cái gọi là hàng phục, rốt cuộc là cái khái niệm gì? Tinh Linh thường nhân hồi đáp, cái cung này từ khi ta thu vào trong tiệm đến nay không ai có thể đụng đến. Lý Dật các hạ, nếu người có thể kéo ra cái cung này, chẳng những tổn thất phía trước một mình ta gánh chịu, cái bảo cung này cũng tặng cho ngươi, thế nào hả? Nếu như ta thất bại thì sao? Tuy không cho là mình sẽ thất bại, nhưng cũng phải nói rõ ràng đã. Nếu là ngươi thất bại, tổn thất ba cây cung kia ngươi có thể toàn bộ gánh chịu. Sự tình náo loạn đến tình huống này, cát bồi cùng Khải Sắt Lâm có chút luống cuống. Bọn họ biết rõ, Lý Dật vì bọn họ xuất đầu, nhưng căn bản không có nghĩ đến Tinh Linh thường nhân kia lừa bịp tống tiền bọn họ trước. Lúc này nghe nói bồi hoàn hai cung tổn thất, càng sợ tới mức mặt không còn chút máu. Cây cung đầu tiên trị giá 5.000 kim tệ, hai cây cung sau này so với cây cung kia mắc hơn mấy lần. Thật muốn gánh chịu ư, đừng nói là cát bồi hiện tại lấy là có tiền, chỉ sợ cả đời này đều có nhiều tiền như vậy cũng không có. Lý Dật, hay là thôi đi, chúng ta bồi thường cho hắn một cây cung là được rồi. Cát bồi nhỏ giọng khuyên bảo, Khải Sát Lâm cũng ở một bên phụ họa. Đúng vậy, dù sao cũng là chúng ta sai trước mà. Hai con người đơn thuần làm cho Lý Dật chỉ có thể cười khổ. Càng như vậy, Lý Dật càng không đành lòng nói cho bọn hắn biết chân tướng. Lý Dật không muốn làm cho một Tinh Linh thường nhân xào trá, hủy đi tín ngưỡng đơn thuần thiện lương của vợ chồng cát bồi. Nhưng do đó cũng không thể dung túng cho Tinh Linh thường nhân làm ác. Được, ta đáp ứng với ngươi. Lý Dật kiên định hồi đáp. Tinh Linh thường nhân kia nghe được Lý Dật đáp ứng cũng không có nhiều lời, chuyển hướng cửa hàng đi vào trong. Sau đó mới ôm ra một cái hộp gỗ lớn. Hộp gỗ vừa xuất hiện trong cửa hàng, Lý Dật liền cảm giác được một cỗ tiền thiền chỉ khí từ trong hộp cùng để lộ ra. Cỗ tiền thiền chỉ khí này sao mà quen thuộc vậy? Tựa hồ chỉ có Phá Thiên Kiếm, khí lòng tiền và siêu phẩm thần binh mới có loại khí tức này. Chẳng lẽ trong hộp cung kia cất giấu là siêu phẩm thần binh sao? Trong trí nhớ của Lý Dật, 19 siêu phẩm thần binh quả thật có một cây cung. Cây cung này có một tên gọi khí phách là Phách Tuyệt Trấn Thiên Cung. Tim đập, trống ngực rồi đột nhiên giả tốc. Vô tình đấu khí hướng trong hộp cung tìm kiếm. Còn chưa chạm vào hộp cung, lúc này cỗ đấu khí tơ nhện liền bị bắn ngược trở về. Có thể bắn ngược đấu khí tơ nhện của đấu thánh cường giả. Tiền tiền chi khí trong hộp cung cũng đủ làm kinh thế hãi tục rồi. Chỉ nghe cạch một tiếng, Tinh Linh Thường Nhân mở ra hộp cung. Chỉ thấy trong hộp cung hé ra một cái hắc cung cứng mang phong cách cổ xưa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là nó đấy. Tinh Linh Thường Nhân lời còn chưa dứt, thân hình Lý Dật đã lao đến, đồng thời hữu trưởng đập xuống, làm cho tất cả mọi người cảm giác được không gian chấn động. Ngoại trừ Lý Dật cùng cung vô song, không có ai biết chuyện gì đã xảy ra. Không biết nhân loại cường giả này vì cái gì đột nhiên phản ứng cổ quá như vậy. Hắn cầm cung lại làm ra phản ứng như thế. Chẳng lẽ đã tự biết không cách nào hàng phục chi cung trong hộp, muốn chuồn đi sao? Đương nhiên là không phải, hoàn toàn là sự khác biệt. Chuồn đi là không phải Lý Dật, mà là cung linh của Phách Tuyệt Trấn Thiên Cung. Một trong 19 siêu phẩm thần binh, chỉ có một cây cung. Trước mắt, tướng mạo xưa cũ, cây cung ngoài dung mạo màu đen huyền ra, cây cung cũng không có gì nổi bật. Lúc này, cung linh tựa hồ cũng cảm nhận được uy áp đến từ Lý Dật. Cung hộp vừa mở ra, liền hướng không trung bỏ chạy. Năm đó Lý Dật là đấu vương cường giả, có thể chế phục phá thiên kiếm linh. Hiện tại thực lực đấu thánh cường giả, cung linh làm sao là đối thủ. Hữu trưởng liền phát ra, vài đạo không gian giam cầm chồng chất lập tức xuất hiện ở bốn phía cung linh. Nhưng cung linh cũng không chịu thúc thủ chịu trói. Bằng vào chính mình, từ Phách Tuyệt Trấn Thiên Cung đạt được tiền thiên chỉ khí, không ngừng đánh sâu vào không gian giam cầm. Trận chiến này vô thanh vô tức, ngoại trừ những gì tại trong không gian sinh ra kịch liệt ba động, không ai có thể nhìn ra rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lý Dật Căng Hạ, người rốt cuộc đang làm cái gì đó? Lấy hay là không lấy đây? Tình Đình Thường Nhân thúc giục một câu. Cái tên ngu ngốc này không biết lúc này là thời điểm mấu chốt hàng phục Phách Tuyệt Trấn Thiên Cung. Có đánh bại cung linh Phách Tuyệt Trấn Thiên Cung hay không, thu phục cung linh, siêu phẩm thần cung mới có thể chính thức thuộc về mình. Nếu không, đừng nói là hắn, một cái đấu thánh, chính là đấu thần cường giả cũng không thể động đậy cung thần. Phách Tuyệt Trấn Thiên Cung, cung linh sông tới vô số lần, rốt cuộc cũng biết là không cách nào đột phá không gian giam cầm của Lý Dật. Chủ nhân, ta nhận thua, thả ta đi. Trong óc vang lên thanh âm cung linh có chút không cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ. Thật sự phục ta sao? Lý Dật cũng cùng cung linh trao đổi mấy câu rồi nói. Không phục được không? Lý Dật lúc này mới mỉm cười, đưa tay giải trừ không gian giam cầm. Thần cũng không sợ cung linh lật lọc. Dù sao thực lực chênh lệch, cung linh muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy. Chế phục cung linh, Lý Dật cái này mới chậm rãi trở lại trước mặt cung hộp. Hướng phía trên cung thần duỗi ra, chỉ thấy một giọt máu tươi đỏ thẫm bị Lý Dật bức ra bên ngoài cơ thể, rơi vào trên cây cung. Trải qua nhỏ máu nhận chủ, cung thần huyền hắc xưa cũ bỗng nhiên hiện lên một tia sáng bóng quang hoa, ẩn ẩn một tiếng rào rào. Làm xong tất cả, Lý Dật lúc này mới bắt tay chụp vào dây cung trong hộp một cái, vô cùng mạnh mẽ. Mặt thấy Lý Dật đưa tay cầm lấy cây cung, cung trong hộp không có nửa điểm phản ứng. Tình Đình Thường Nhân trên trán mồ hôi tuôn ra to như hạt đậu. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nửa ngày phản ứng cũng không có. Thế giới Tình Đình đệ nhất cung tiến thủ đều đã từng thử qua, nhưng tay còn ở tại cung hộp. Hơn một thước đã bị lực lượng cung trong hộp cường hãn chấn khai. Đừng nói là cầm lấy, mà ngay cả đụng cũng không được. Nhưng mắt thấy Lý Dật tay cầm lấy cây cung, cung chẳng những không có kháng cự chút nào. Ngược lại còn ẩn ẩn thanh âm hưởng ứng. Tìm tới tay, Lý Dật không hề lo lắng, đem Phách Tuyệt Trấn Thiên Cung cầm trong tay. Chỉ sợ đến lúc này, Tình Đình Thường Nhân cũng không biết rõ, trên tay hắn ngẫu nhiên có được cung thần. Nên việc cầm về trong phòng đấu giá thế giới loài người, thì không biết lúc đó điên cuồng đến như thế nào nữa. Đa tạ, cây cung này coi bộ dáng cũng được đấy. Siêu phẩm cung thần nơi tay, Lý Dật cũng là không khỏi âm thầm kích động một phen, có chút sợ Tình Đình Thường Nhân đổi ý, nhanh chóng nhét vào dung giới của mình. Hướng Cát Bồi nháy mắt, nhấc chân liền rời đi. Xong rồi, ta cái gì cũng không có rồi. Sợ run xong nửa ngày, ngây người xong nửa ngày, Tinh Linh Thường Nhân kia lúc này mới hướng trên mặt đất co quắp một hồi. Xác thực là xong đời rồi. Hắn lúc này đều thực xong rồi. Nghe được tinh linh thương nhân khóc lóc kể lể, Cát Bồi cực kỳ không đành lòng, xoay người chạy tới, đem tất cả kim tệ trong túi tiền đều kín đáo đưa cho tinh linh thương nhân. Đáng tiếc, chỉ vẹn vẹn có chừng 100 mai kim tệ. Đối với tinh linh thường nhân mà nói, căn bản không tính là cái gì, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Lý Giật lắc đầu, cứ như vậy rời đi. Cát Bồi trong nội tâm tự trách mình không nói, mình xác thực cũng có chút băn khoăn. Tinh linh thường nhân dù thế nào có sai trước, dù sao cũng đem siêu phẩm thần cung đưa cho mình rồi. Quay người đi đến bên người tinh linh thương nhân, Lý Giật mới nói, người không phải người cùng ải nhân tộc buôn bán sao? Như vậy nhất định cũng có đồ chơi này nhỉ? Tinh tạp hả? Ta có, chẳng lẽ người còn muốn chủ ý tính tiền trong thẻ sao? Đã ở vào trạng thái hỏng mất, tinh linh thương nhân kia bây giờ lấy Lý Giật con mắt đều tái đi rồi. Chỉ là muốn đền bù tổn thất cho người một chút tiền mà thôi. Người biết ta là người không có thói quen lấy không của người khác gì đó. Thật là vậy chăng? Sự tình đến tình trạng này có thể đòi lại một ít. Tinh linh thường nhân chậm chạp lấy ra tinh tạp của mình. Lý Giật cũng sảng khoái đưa một ức kim tệ chuyển sang thẻ của tinh linh thường nhân. Lúc này mới mang theo Cát Bồi cùng mọi người hướng chỗ ở đi đến. Phía sau bọn họ, tinh linh thường nhân đột nhiên điên cuồng kêu lên. Ta phát tài rồi. Cả kinh một lúc thay đổi rất nhanh. Tinh linh thường nhân hệ thống thần kinh đã chịu không được loại kích thích này, có chút điên lên rồi. Ngủ ngốc, chính thức là ta phát tài. Lý Giật trong lòng thầm mắng một câu, một ức kim tệ đổi một siêu phẩm thần binh. Nói cho đấu thần đại lục cường giả nghe biết, tuyệt đối sẽ làm cho đối phương cầm đậu hũ đâm chết mình thôi. Lý Giật, xem ra cung này thật là siêu phẩm cung thần sao? Trở lại chỗ ở, cung vô song nhớ mới nhìn Lý Giật mà hỏi. Lý Giật lúc này cũng vô pháp khống chế sự hưng phấn của mình, ôm cung vô song vào lòng nói. Nàng có thấy không, phải là siêu phẩm thần binh mới sinh ra linh hồn chứ? Đúng vậy, cái cung này chính là một trong 19 siêu phẩm thần binh, phách tuyệt trấn thiên cung. Đúng rồi vô song, nàng biết cái cung này tại trên thần binh bảng xếp hạng thứ mấy không? Ê, cái này thiếp cũng không nhớ rõ, nhưng bài danh cũng không thấp, chắc là trước thứ 10. Bị cảm xúc của Lý Giật lây sang, cùng vô song cũng đã sớm quên chuyện dạo phố, diệu diệu nói. Dù thế nào chàng cũng phải cảm ơn thiếp đấy. Cảm ơn nàng sao? Vì cái gì? Nếu không có thiếp rủ chàng đi dạo chợ đêm, chàng có vận khí tốt như vậy tìm được siêu phẩm thần cung sao? Nói ra cũng đúng. Lý Giật tại trên gương mặt vô song, bây giờ hung hăng hôn một cái, cực kỳ quang cổ nói. Ngoài trừ đế thần báo đáp, ta thật sự cũng nghĩ không có phương thức báo đáp tốt hơn. Vô song tỷ à, đêm nay thân thể của ta thuộc về nàng nhé. Cút, cút cho xa. Có thể làm cho vị hoàng thất đại công chúa này có nói tục như vậy, thì chỉ có Lý Giật có thể làm được. Về phần lấy thân báo đáp, bọn họ quyên cùng ở một gian khách phòng. Chỉ là cung vô song dù sao tầm cao kính ngạo đã quen, bị Lý Giật chiếm tiện nghi như thế, phản kích là chuyện vô ý thức. Thoáng bình tĩnh lại, Lý Giật suy nghĩ nói, kỳ thần cái siêu phẩm cung thần này cho ta thật sự tác dụng không lớn. Ta đã có phá thiên kiếm, hiện tại cũng không cần giấu giếm phá thiên kiếm. Đại khả tùy thời đều có thể dùng được. Vô song, nếu không cái cung này tặng cho nàng nhé. Cung vô song lại nói, siêu phẩm thần binh tốt như vậy, huống chi chàng đã nhỏ máu nhận chủ, cung linh đã nhận biết chàng, trừ phi chàng... Nói sau, ta tu luyện đấu kỹ, đều cùng kiếm có quan hệ. Cái cung này cấp cho ta, tác dụng cũng không lớn. Lý Giận biết rõ, cung vô song nói lời trừ phi người là có ý gì. Bởi vì ngại điểm xấu, cung vô song không có nói ra. Cung linh một khi nhận chủ, là trừ phi chủ nhân rơi rụng, nếu không tuyệt đối sẽ không lại nhận chủ khác. Lý Giật muốn truyền tặng cũng không thể nào. Lúc này trong óc Lý Giật lại truyền đến hai thanh âm. Ta thụ đủ rồi, người có thể lăn xa ra hay không? Ta mới thụ đủ rồi, người nghĩ rằng ta và ngươi cùng một chỗ chắc. Có tin ta tiêu diệt ngươi hay không? Thử xem. Lúc này phát tiền kiếm linh cùng cung đinh phách tuyệt trấn tiền cung, tại đó cãi nhau. Lý Giật không khỏi nhíu mày. Xem ra một sơn có chứa hài hộ, không chỉ phát sinh ở người hoặc là động vật. Điền linh hồn thể cũng là như thế. Cả người dừng cãi nhau đi. Từ nay về sau chung sống thời gian còn dài mà. Ai lại đánh nhau như vậy chứ? Lý Giật trong đầu uy hiếp. Chủ nhân là ta tới trước, khiến cho nó lăn ra đi. Dựa vào cái gì? Trong này ngươi cũng ngốc đủ rồi, nên cút đi chính là ngươi đấy. Cái đám khắc khẩu này làm Lý Giật ý thức được. muốn cho hai linh hồn siêu phẩm thần binh trùng sống là không thể nào. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra phách tuyệt trấn tiên cung, vác tại trên cơi của mình. Bỗng nhiên, Lý Giật nghĩ đến trong dung giới, còn có một kiện vũ khí. Từ sau khi phát thiên kiếm đã không còn là bí mật, xem ra Kim Long Cung tựa hồ là không có sử dụng qua. Lúc này nhớ tới, Lý Giật vội vàng lấy ra, một bên đứng lên, vừa hướng cung vô song vừa nói. Cái cung này sẽ đưa cho Cát Bồi. Cát Bồi đi cửa hàng xem cung, nói rõ hắn tính toán mua cung đấy. Lý Giật biết rõ tình đình chiến sĩ, mà pháp sư cùng cung tiễn thủ cũng không khác nhau. Mà pháp sư đem mà pháp chỉ tiễn cùng dùng cung bắn ra cũng có thể trở thành cùng tiễn thủ. Cùng tiễn thủ cũng cần tu luyện mà pháp thuộc tính gia tăng mà pháp tiến uy lực. Nếu có cùng tốt, các bộ thực lực không thể nghi ngờ là tăng lên mấy lần. Kim Long Cung dù sao cũng là cửu phẩm vũ khí, các bộ sử dụng được. Lý Giật chẳng thật sự muốn đem đó cho ta sao? Cái này thật sự là quá tốt. Đây chính là hảo cung, nhận định giá trị không ít tiền. Xin người thả thứ cho. Kỳ thật ta đã sớm đem nó tặng cho ngươi. Chỉ là nếu không có đêm nay, ta cũng đã muốn quên mất. Lý Giật huynh đệ, ngươi nói cái gì đấy? Ta tặng ngươi còn không kịp kìa. Có cái Kim Long Cung này, ta tham gia thi đấu, tin tưởng rằng thành tích sẽ tốt hơn đấy. Lý Giật thúc thúc, ta cũng muốn một cây cung. Tiểu Cát Lệ Tư vuốt ve Kim Long Cung, kim quang chói lọi. Nãi nãi thành khí yêu cầu nói. Lý Giật hà hà cười, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của Cát Lệ Tư rồi đáp. Vậy người cần phải mau mau lớn lên. Chờ người lớn lên, Lý Giật thúc thúc nhất định sẽ cho người bộ cây cung tốt nhất. Cho người trở thành nữ cung tiễn thủ tinh linh tộc ưu tú nhất. Không nha, ta hiện tại là muốn bây giờ. Tiểu tử kia ôm lấy Lý Giật đùa giỡn vô lại. Tiểu cô nương vô lại làm cho mọi người không khỏi cười hà hà. Ngày kế hôm sau, đoàn người thu thập một lần nữa ra đi. Dọc theo con đường không có sự cố, bởi vì một đường du sơn hoàn thủy chỉ hoãn mấy ngày. Đụng đến tình đình phường đỉnh, cách tình đình tộc luận võ đại hội chỉ có 2 ngày thời gian. Bởi vậy mọi người vừa đến vương đỉnh cũng không để ý tìm địa phương nghỉ ngơi, liền đến vương đỉnh đăng ký báo danh. Luận võ đại hội không có điều kiện dự thi hạn chế, phàm là tinh linh tộc mà pháp sư cùng cung tiễn thủ cũng có thể báo danh tham gia. Cho nên tiền đến báo danh tình đình tộc nhân nối liền không dứt. Đương nhiên tuyệt đại đa số mọi người đều đến tham gia thi đấu. Tình đình vương đình ở vào thế giới tinh linh, vị trí trung tâm trên đại thảo nguyên. Cùng những đế vương của thế giới loài người, tinh kiến trúc to lớn hoàn toàn bất động. Tình đình vương đình hoàn toàn là những kiến trúc nhỏ nhẹ. Bất luận kẻ nào cũng có thể đến hậu hoa viên tình đình nữ vương mà không phải chịu bất luận kiểm tra gì cả. Loại tự tin này làm Lý Giật đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cùng tinh linh nữ vương, mị lực cùng quyết đoán mà nói, những đế vương kia đơn giản chính là một bọn chuột nhắt mà thôi. Đương nhiên, vì để tránh cho quấy rầy đến nữ vương bệ hạ, tinh linh bộ tộc trừ vì có chuyện tất yếu, cơ hồ không có người đi quấy rầy cuộc sống của nữ vương. Dù cho đi ngang qua, cũng sẽ thành khẩn hướng về phía nữ vương hành lễ. Bốn phía vương đình là nơi ở của tinh linh tộc cửu đại trưởng lão. Cửu đại trưởng lão cùng nữ vương cộng đồng tiến hành trưởng lão hội quyền lực cao nhất, quyết sách cơ cấu của thế giới tinh linh. Tất cả quyết sách trọng đại đều phải trải qua nữ vương cùng trưởng lão hội nhất trí thông qua. Cho nên, địa vị tinh linh cửu đại trưởng lão tại tinh linh tộc cũng là siêu nhiên. Lý Giật ở nơi này thưởng thức, đương nhiên đều là đến từ Cát Bồi. Nhưng Cát Bồi đối với chính trị rõ ràng không có gì hứng thú. Hắn không ôm chí lớn, tâm nguyện lớn nhất chính là binh lính. Đi về nhà có thể được thê tử xinh đẹp làm đồ ăn, sau đó cùng hai tử ríu ríu. Bởi vì tinh linh nữ vương mời, Lý Giật cũng không cần báo danh dự thi. Khi hắn hướng vương đình tinh linh tộc thông báo tính danh, kỳ thật hắn không phải tinh linh tộc, cho nên rất nhanh bại lộ thân phận của mình. Một tên vương đình tinh linh liền cung kính hành lễ nói. Lý Giật các hạ, nữ vương bệ hạ đã phân phó, nếu như nhìn thấy người đến vương đình, xin mời ngươi đi gặp nàng. Tinh đình nữ vương, Lý Giật đã từng thấy qua một lần. Lúc hắn vừa tới thế giới tinh linh, nữ vương bệ hạ dùng lễ ngộ một anh hùng đối đãi hắn. Nhưng hắn đã tinh linh tộc anh hùng. Hơn nữa, cực lực mời Lý Giật tại vương đỉnh định cư. Nữ vương bề ngoài khiêm tốn, khí chất ưu nhã sâu tận xương tủy, làm cho Lý Giật khắc sâu ấn tượng. Nàng phong phạm tôn quý, ngay cả cung vô song xuất thân hoàng tộc đều cũng không bằng. Vấn đề là, 3 năm, vì cái gì tinh linh nữ vương triệu tập mình đây? Lý Giật, chúc mừng ngươi. Có thể được nữ vương bệ hạ triệu kiến, đó là vinh hạnh lớn nhất. người tới thế giới tình linh mới có 3 năm, đã được tiếp kiến 2 lần rồi. Ta thực hâm mộ người đấy. Lý Dật thản nhiên cười đáp. Nữ vương các người bình dị, gần gũi như vậy. Muốn gặp nàng, ngươi tùy thời có thể đến sân nhỏ đằng sau mà chờ. Nhất định sẽ như ý nguyện. À, vậy cũng chính thức triệu kiến bất đồng. Cát Bồi vô vỗ bả vai Lý Dật, vui tươi hớn hở nói. Thời điểm nhìn thấy nữ vương, thầy tả hướng nữ vương vấn an, nói cả nhà Cát Bồi mong ước nữ vương bệ hạ xinh đẹp, giống như thái dương vĩnh hằng, không bao giờ già cả. Xuyên qua ngôi nhà mái vòm kiến trúc hình thành từ phong cách của tinh linh tộc, Vương Đình Tinh Linh là một tòa nhà quy mô khá lớn, tạo hình có kiểu kiến trúc hiện đại. Lý Dật biết rõ, đây là phòng nghị sự của tinh linh Vương Đình. Nữ vương bệ hạ cho mời. Trong phòng nghị sự đang ngồi vây quanh không ít tinh linh tộc nhân ăn mặc trang trọng. Những tộc nhân này biểu lộ tú mục, mà ở bọn họ ngồi ở trên những bộ bàn ghế hình cung đối diện. Tinh linh nữ vương ôm một đầu tiểu sủng vật lông xù, dùng ánh mắt mong chờ nhìn ra cửa ra vào. Tinh linh nữ vương xinh đẹp ưu nhã như vậy, tự hồ 3 năm thời gian đối với nàng mà nói, căn bản cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như Lý Dật không có nhớ lầm, nữ vương lớn nhất cũng chỉ so với Lý Dật hơn 2 tuổi. Tại trên người tinh linh nữ vương, cơ hồ dung hợp tất cả ưu điểm của một nữ nhân. Nàng xinh đẹp, điềm tĩnh, trí nhớ phi phàm mà không thiếu cơ trí, nhất cử nhận động, mỗi tiếng nói cử động, cho người ta tìm không ra bất luận một tật xấu gì. Nữ vương tôn quý bệ hạ, Lý Dật hướng ngài tỏ vẻ chân thành cảm kích, cảm tạ ngài đã triệu kiến. Đối mặt một nữ nhân như vậy, mà ngay cả Lý Dật đều có một loại cảm giác khâm phục phát ra từ tận trong tim. Tinh linh tộc anh hùng, có thể nhìn thấy ngươi mới là vinh hạnh của ta. Nữ vương ưu nhã ngẩng lên đưa tay ra nói. Ngồi xuống đi, 3 năm không gặp, ngươi đã thành một người nam nhân chân chính. Ta chúc mừng ngươi. Lý Dật thành khẩn hồi đáp. 3 năm qua tinh linh tộc đối với ta cẩn thận chiếu cố, sớm đã vượt qua. Cái gì làm cho tinh linh tộc rồi? Nữ vương bệ hạ càng gợi, làm ta sợ quá. Tinh linh nữ vương cười một tiếng, trong phòng nghị sự lập tức một mảnh thử thích. Lý Dật, tinh linh tộc luận võ đại hội chúng ta, người có tham gia không? Ta nhất định sẽ tham gia. Vậy là tốt rồi, ta mong người đã được thứ tự cao. Mời chính mình dự họp, sẽ không vì hỏi mình có thể tham gia luận võ đại hội hay không. Lý Dật hỏi dò. Nhưng ta cũng không phải tinh linh tộc nhân, tham gia như vậy sẽ khiến cho các tộc nhân phản cảm. Sẽ không như thế đâu. Tinh linh tộc nhân có cơ hội cùng một nhân loại cường giả đánh giá mà cảm thấy vinh hạnh. Vô luận đã thắng bại, ngươi đều được tinh linh tộc chúng ta tôn trọng, bởi vì ngươi là nhân loại cường giả thứ nhất tham gia tinh linh tộc luận võ đại hội đấy. Vinh hạnh như thế, nữ vương bệ hạ, ngài triệu kiến ta không phải chỉ là để hỏi vấn đề này thôi sao? Đương nhiên là không phải. Bỗng nhiên, bên người Lý Dật, một tinh linh nữ trưởng lão lên tiếng nói. Bởi vì nữ vương bệ hạ không lâu trước đây thu được một phong thư đến từ thế giới loài người. Nữ trưởng lão này, Lý Dật cũng không lạ lắm. Cửu đại trưởng lão có 2 nữ trưởng lão, nghe nói ở thế giới tinh linh bài danh một trong tam đại ma đạo sư. Bất quá nói thật, Lý Dật không ưa thích cái nữ trưởng lão khí chất bất phàm. Về phần tại sao không thích, có thể nói là cảm giác, không có lý do gì khác. Phong thư của thế giới loài người sao? Lý Dật dự cảm cái gì đó thì thào nói một câu. Tình đình nữ vương có chút nhằn nhằn lồng mày. Tự hồ đối với phương thức nói chuyện của 2 trưởng lão này có chút bất mãn. Sau đó, mỉm cười hướng Lý Dật nói tiếp. Đúng vậy, phong thư này đến từ đấu thần đại lục, đấu thần điện. Ta không muốn giấu giếm ngại cái gì cả. Phong thư này, ngoài trừ không hề có nội dung cùng ý nghĩa khách giáo gì, chỉ có một nội dung. Ta nghĩ, ngài có hứng thú biết rõ cái nội dung này. Đấu thần điện dùng một cái giá lớn nào đó để trao đổi lấy ngài. Tinh linh tộc anh hùng của chúng ta. Lý Dật đột nhiên đã hiểu ra, tinh linh tư vương bị lực lớn nhất, trên thực chất, ở ngực của nàng bằng phẳng, vì vậy cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Đấu thần điện muốn dùng cái gì để trao đổi lấy ta? Ngài có đáp ứng bọn họ không? Không thể không thừa nhận, đấu thần điện đưa ra điều kiện phi thường mê người. Bọn họ nguyện ý trả cả ức kim tệ, cùng các loại ma hạch trần quý, tài liệu mang đến trao đổi ngài. Chính là ngài biết rõ, tinh linh tộc cho tới bây giờ không thiếu kim tệ, mà là thiếu khuyết bằng hữu anh hùng, nguyện ý cùng tinh linh tộc làm bạn. Chúng ta đương nhiên sẽ không đáp ứng. Lúc này, 2 trưởng lão kia lại chen miệng nói, nữ vương bệ hạ, ta nghĩ chúng ta cũng không nên giấu giếm ý tứ khác trong phòng thư của đấu thần điện.

hướng nữ vương thì lễ nói. Nữ vương bệ hạ, ta khẩn cầu hiện tại cho ta cùng người nhất lưu cường giả này giao thủ. Ta sẽ không cho phép. Thì đấu phàm, người sẽ rất vĩ đại nếu người bỏ được tính cách cao ngạo của mình. Lý Dật, vậy mà luận võ trên đại hội, hy vọng người sẽ không sớm bị loại bỏ. Thi đấu phàm mang chút khiêu khích về phía của Lý Dật nói ra một câu, sau đó đi ra khỏi phòng nghị sự. Thi đấu phàm không lễ phép, làm cho trưởng lão rất là xấu hổ. Trên mặt biểu lộ mất tự nhiên, có chút không quá cảm tâm về phía Lý Dật xin lỗi nói. Xin tha thứ cho thi đấu phàm thổ lỗ. Ta nghĩ hắn đã muốn cho trận đấu không đến mức quá hữu hảo để ảnh hưởng lớn thực lực. Lúc đó, người dùng toàn lực của ngươi, ta hy vọng thi đấu phàm có thể gặp được một hồi thất bại áp chế nhuệ khí của hắn. Xin lỗi thành ý đáng giá hoài nghi, Lý Dật mỉm cười. Đã quyết định tham gia, ta sẽ nghiêm túc tranh tài. Được rồi, anh hùng của ta, ngươi không cần chú ý đấu thần điện đối với tình linh tộc uy hiếp, hào hào chuẩn bị trận đấu, những chuyện khác giao cho ta. Có lẽ tình linh tộc chúng ta cùng thế giới loài người có càng nhiều trao đổi đấy. Rời khỏi nghi sự đại sảnh tinh linh tộc, Lý Dật tâm tình có chút trầm trọng. Cách này 3 năm, đấu thần điện mới hướng tinh linh tộc vương đưa ra yêu cầu như vậy. Trong chuyện này đến tột cùng ý vị như thế nào? Nếu như bởi vì chính mình mà mang đến chiến tranh cho linh tinh tộc, thì Lý Dật cảm thấy không an lòng. Nhưng nhìn thái độ tinh linh nữ vương, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận điều kiện mê người của đấu thần điện hoặc là vũ lực uy hiếp mà giao ra hắn. Kể từ đó, tinh linh tộc ở vào trong nguy hiểm. Với năng lực của đấu thần điện, cho dù cho tinh linh tộc có thể chống đỡ được, nhưng trả giá, đúng là một cái giá thật lớn. Lý Dật sau khi địa điểm trở lại báo danh có chút tinh thần hoảng hốt, đám cát bội đã sớm báo danh xong tại đó chờ hắn. Lý Dật có vương đình cố ý vì hắn chuẩn bị chỗ ở, nhưng cát bội một nhà 3 người cùng những người khác trong thôn trại muốn chính mình tự tìm kiếm chỗ ở cho mình. Nhìn thấy nữ vương bệ hạ chưa? Nàng đối với người nói cái gì? Nhìn thấy cát bồi nhiệt liệt truy vấn, Lý Dật lừa gạt hồi đáp. Tình đình nữ vương hy vọng ta có thể ở trong trận thi đấu cùng tinh linh chiến sĩ hữu hảo trao đổi. Nói như vậy, nữ vương bệ hạ rất xem trọng ngươi rồi. Cố gắng lên, Lý Dật. Người cũng vậy cát bồi, hảo huynh đệ của ta. Nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, sáng ngày thứ 3 đến tinh linh vương đỉnh. Mỗi năm một lần, tinh linh tộc nhân luận võ đại hội liền chính thức bắt đầu rồi. Luận võ đại hội ngày đầu tiên đấu vòng loại không hề có gì đáng nói, cơ hồ chính là dự thi tuyển thủ ở giữa kiều chiến. Hơn nữa cũng không có người trọng tài, cũng chỉ có tinh linh tộc nhân mới có thể làm được điểm này. Thua chính là thua, thi đấu trưởng cơ hồ không có xuất hiện cãi cọ vì chuyện thắng bại. Điều này cũng không trách tinh linh vương đỉnh, bởi vì trận đấu thật sự quá nhiều. Nếu được nghiêm khắc theo những quy tắc trận đấu như vậy, hai với thi đấu trường ngày đêm không ngớt tiến hành trận đấu, đấu vòng loại phòng trưng phải cần vài ngày mới hoàn thành được. Ngày đầu tiên đấu vòng loại, Lý Dật cùng cát bồi đều thuận lợi đả bại đối thủ của mình, thắng được trận đấu đầu tiên. Trải qua một vòng đào thải, ngày hôm sau đấu loại chính quy hơn, tình hình chiến sĩ bị chia làm cùng tiễn thủ cùng ma pháp sư phân biệt đối chiến. Cái vòng này đối mặt với Lý Dật là một cùng tiễn thủ. Có thể nhìn ra được, cùng tiễn thủ này cùng cát bội như nhau, là một tinh linh nam tử dịu dàng, ngoan ngoãn và thiện lương. Trước khi trận đấu bắt đầu, hắn rất lễ phép ôm Lý Dật, khiêm tốn nói. Rất vinh hạnh có thể cùng nhân loại cường giả giao thủ. Trận đấu này, ta trung thần khó quên. Ta cũng vậy. Lý Dật đồng dạng nhiệt tình trả lời. Nhưng trận đấu ngay từ đầu, tinh linh ma pháp cùng tiễn thủ phô bày thực lực đáng sợ của mình. Kể vào thiên phú thân pháp nhẹ nhàng, tinh linh cùng tiễn thủ nhanh chóng di động thân hình. Hơn nữa trong quá trình di động, vận dụng ma pháp nguyên tố, hóa thành tiễn mà bắn về phía của Lý Dật. Đối phó ma pháp tiễn như vậy, Lý Dật chưa có gì kinh nghiệm, bản năng kết xuất đấu khí phòng ngự lá chắn trước người. Chỉ nghe phành phành 3 tiếng, ma pháp tiễn vũ oanh tại phía trên đấu khí phòng ngự lập tức nổ ra, cũng không có nổ nát đấu khí lá chắn, mà là tạc ra vài cái lỗ hổng. Sau đó lại là mấy tiếng cùng vang lên, vài miếng ma pháp tiễn vũ trực tiếp mà hướng về mấy cái lỗ hổng nhanh chóng bắn đến. Lý Dật nhất thời không cách nào phán đoán tình đình cùng tiễn thủ thực lực tại thế giới loài người đại khái là cấp loại gì, cũng tạo thành khó khăn nào đó. Với thực lực của Lý Dật bây giờ, hắn biết rõ phòng ngự vì tình đình cùng tiễn thủ này cũng không có, nhưng cái khó là phản kích độ mạnh yếu, bởi vì Lý Giật thật sự không muốn nhìn thấy vị tinh linh chiến sĩ này bị thương tổn. Hòa bình tao nhã, hình thành tương phản mãnh liệt chính là tinh linh chiến sĩ một khi phát động công kích sẽ toàn lực ứng phó vì mục tiêu thắng lợi cuối cùng. Vì cái gì không đánh trả, chẳng lẽ là xem thường ta sao? Thấy Lý Giật một bực phòng ngự, căn bản không có ý tứ phản kích. Tinh linh chiến sĩ tạm dừng công kích, có chút không vui nói. Lý Giật nghiêm mặt đáp, nguyên tắc của ta, tại không có thăm dò đối thủ trước khi phản kích. Một khi ta phản kích, tiếp theo là một kích chí mạng. Tốt lắm, ta cũng không khách khí nữa. Tinh linh chiến sĩ lấy ra mà pháp tạp phiến. Một đạo tử kim sắc quang hoa lập tức từ tạp phiến dần dần hiện ra. Sau đó vài cái đồ phù quỷ dị ở trong tay, bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Mà pháp tạp phiến ẩn chứa mà pháp năng lượng rót vào cây cung, khiến cung không khỏi vù vù kêu. Mà hóa cung, cẩn thận đấy. Lý Giật một bực rất cẩn thận. Bất luận ứng đối cái dạng đối thủ gì, cẩn thận một chút không có sai. Uống chi, đối với tình linh chiến sĩ mà chính mình chưa quen thuộc. Một thanh tử kim sắc mà pháp tiễn vũ xuất hiện ở trên dây cung. Tiễn vũ điên cuồng rút ra mà pháp nguyên tố bốn phía cùng cây cung ma pháp lực. Lúc này, mắt thấy có thể là thấy được tốc độ bành trướng của nó. Tiễn vũ tràn ngập mà pháp năng lượng, phát ra âm thanh làm cho người ta cảm thấy bất an. Nhìn ra được, tình linh chiến sĩ muốn sử dụng lá bài tẩy. Lý Giật cũng không dám khinh thường. Đầu khi khống chế không gian, đảo đảo không gian rung động, đem không gian trước mặt vặn vẹo thành vô số không gian sóng gợn. Mà pháp tiễn vũ rít lên, Lý Giật đặt mình trong cả không gian ba pháp nguyên tố đều bắt đầu khởi động. Chỉ nghe oành oành ba tiếng, không gian rung động tại năng lượng cự đại lập tức bị oành tán. Như mưa tên ma pháp cũng rút nhỏ một vòng lớn. Mặt thấy mà hóa cùng năng lượng cực hạn thật không ngờ đơn giản bị tiêu vất hơn một nửa. Tình đình chiến sĩ cũng được ăn cả ngã về không. Thân hình đột nhiên nhảy lên cao. Rào một tiếng vang lớn, một mảnh tiễn mang hướng Lý Giật bao phủ xuống. Vạn ma, ma tiến. Một lúc sau, Lý Giật đã đại khai đoán được thực lực của đối thủ. Ở vào khoảng đấu hoàng đỉnh phong cùng đấu tôn nhất tinh. Nếu như đã đoán được thực lực tiêu chuẩn của đối phương, Lý Giật phản kích có thể khống chế được. Thiện bản đấu khí cường hãn tuôn ra, một mảnh huyết sắc đón mà tiện quang hòa kích tán ra. Xuyên thấu đấu khí mảnh nhỏ cùng ma pháp mảnh nhỏ, bàn tay của Lý Giật đã vỗ vào ngực của tình đình chiến sĩ. Vừa đúng lực lượng, tình đình chiến sĩ chỉ cảm thấy ngực trì trệ vô cùng, trong đầu một hồi vù vù, từ giữa không trung rơi thẳng xuống, đập bể xuống mặt đất. Ta thua rồi. Chấm dứt chiến đấu, tình đình chiến sĩ tuy bởi vì thất bại mà sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, nhưng vẫn khôi phục phong độ tào nhã, đứng dậy hướng Lý Giật nhận thua. Lý Giật thúc thúc thắng rồi, Lý Giật thúc thúc thắng rồi. Các đệ tử lập tức vui sướng nhảy nhảy lên. Cát Bồi ở bên sát cũng là vẻ mặt mỉm cười. Chỉ có Cung Vô Song đối với trận đấu này không có cảm giác gì. Nàng rõ ràng nhất thực lực đấu thánh cường giả. Loại trận đấu này đối với Lý Giật mà nói không có bất kỳ áp lực, thắng lợi chuyện hợp tình hợp lý. Người thắng đơn giản như vậy, đánh bại một cao cấp cùng tiễn thủ. Lý Giật ta đối với người càng ngày càng thay đổi cách nhìn. Cát Bồi vươn ngón tay cái ra nhìn Lý Giật. Cao cấp cùng tiễn thủ tại thế giới tình linh thuộc về cấp bậc cường giả như thế nào? Lý Giật nhàn nhạt mà hỏi thăm. Cấp bậc trung đẳng, cùng tiễn thủ theo như thực lực, phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cùng đại cùng tiễn thủ, ma cung thủ, hùng mãnh cùng thủ, tối cao tầng cuồng bạo cung thủ. Bật quá, cuồng bạo cung thủ tại thế giới tình linh đã cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất, những người đang ở đây luận võ cũng không có đâu. Thì ra là xếp thứ năm, đếm ngược là đệ tam cường giả. Lý Giật có hơi chút thất vọng. Tình đình chiến sĩ này, nếu như là gặp gỡ nhân loại đấu hoàng cường giả, cũng không nhất định có thể thu phục. Tốt lắm, trận đấu của ta cũng sắp bắt đầu rồi. Lý Giật nên cố gắng cổ vũ cho ta nhé. Nhưng Lý Giật đối với trận đấu của Cát Bồi lại không có bao nhiêu hứng thú. Con mắt tại các trận thi đấu nhìn lướt qua, một quang điền bị trận đấu cách đó không xa. Trận đấu thi đấu phẩm hấp dẫn. Lý Giật cũng muốn nhìn một chút, vị tinh linh tộc thiên tài này rốt cuộc có được năng lực như thế nào. Đối thủ của thi đấu phàm cũng là một cùng tiễn thủ, mà hắn thì là dùng thân phận ma pháp sư tiến hành trận đấu đấu loại. Tự hồ cũng chú ý tới Lý Giật, thi đấu phàm cũng không có cho đối thủ quá nhiều cơ hội tiến công. Liên tục vài đạo ma pháp ấn ký, mê bội thuật, đánh chớp nhoáng thuật, tổ hợp phóng ra. Vị tinh linh chiến sĩ kia rất nhanh đã bị bại trận.

xuất hiện ở trong rừng cây. Đến rồi sao? Chúng ta đã đến từ lâu rồi. Nhân loại cường giả tựa hồ không cao hứng, ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt. Nương theo ánh trăng nhìn lại, tinh linh tộc nhân kia lại là một nữ tinh linh tuổi còn trẻ. Vương đỉnh nhân viên trong ngoài hỗn tạp, ta phải đợi đến đêm mới tìm được cớ mà ra ngoài. Tinh linh thiếu nữ kia giải thích, an toàn là xếp thứ nhất, nếu làm cho người ta phát hiện, chủ nhân nhà ta cũng xong đời. Chủ nhân nhà ngươi vì cái gì không tự mình đến, luôn dựa vào ngươi truyền lại tin tức cũng không quá thỏa đáng đâu. Chủ nhân của ngươi cũng không có tới, mà là phái ngươi tới kìa. Tinh linh thiếu nữ mồm miệng có chút lành lợi, làm nhân loại cường giả kia nhất thời có chút ngạn lời nói. Ta và ngươi không có giống nhau. Có cái gì mà không có giống nhau chứ? Không nói nhiều, chúng ta nói chính sự đi. Chủ nhân nhà ta nói, hắn bên này đã chuẩn bị thỏa đáng, xem chỗ đó các ngươi khi nào thì ra tay. Luận võ đại hội, khi nào thì chấm dứt? Hôm nay mới là trận đấu ngày thứ hai, chỉ sợ còn cần 5-6 ngày thời gian nữa. Tổng điện chủ có ý tứ là đến trận chung kết tìm đồng thủ. Ngày đó chính là ngày tinh anh tinh tinh tộc tụ hội rồi. Nhưng mà ta không làm chủ được. Ý tứ của tổng điện chủ bảo ta sẽ chuyển cáo cho chủ nhân, định đoạt là do chủ nhân. 3 ngày sau sẽ có câu trả lời thuyết phục. 3 ngày sau, tốt nhất mời chủ nhân của người tự mình và đến, đỡ phải truyền đến truyền đi như vậy, lãng phí thời gian. Nhân loại cường giả cùng tinh linh tiêu nữ nói chuyện xong, cũng không dừng lại lâu, đều tự chia nhau tản ra. Khi trước theo đường cũ phản hồi, xác định hai người đi rồi, đi dẫn lúc này mới hướng về phương hướng tinh linh tiêu nữ theo dõi đằng sau. Đúng thật không ngờ, nhân phẩm lợi hại như vậy, sớm biết đã có lần xào gỗ như thế, cũng không cần cùng Vô Song ra ngoài thế giới tinh linh mạo hiểm như vậy. Không có bất ngờ gì xảy ra, lục giác tư tế nhân loại cường giả kia chính là lục y điện sĩ đấu tần điện rồi. Về phần thân phận tinh linh thiếu nữ, Lý Giật tin tưởng đáp án cũng rất nhanh sẽ công bố. Nhưng làm Lý Giật mở rộng tầm mắt chính là tinh linh thiếu nữ đi đến bên ngoài tinh linh vương đỉnh, bỗng nhiên đứng lại, hai tay tại trong hư không kéo ra vài đạo ma pháp thủ ấn, sau đó một đoàn lam quang sắc bay qua chung quanh tại thân thể của nàng, lập loè vài vòng, sau đó thân thể thiếu nữ liền biến mất. Mẹ nó chứ, lại là di chuyển thức thời ma pháp. Di chuyển thức thời ma pháp là thủ đoạn đề cấp ma pháp sư dùng để bảo vệ tánh mạng của mình, có thể đem ma pháp sư di chuyển thức thời đến một chỗ khác. Cái đó cùng ẩn thân đấu kỹ hoàn toàn khác nhau. Ngoài trừ bảo vệ tánh mạng, cũng là kỹ xảo vô thượng thoát khỏi theo dõi. Ninh giật tin tưởng rằng mình theo dõi không chê vào đâu được. Tình đình thiếu nữ thì triển di chuyển thức thời ma pháp chỉ do cẩn thận mà thôi. Nhưng hắn ảo não, tâm tình rất nhanh bị quét sạch, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bởi vì sau một khắc, thân thể thiếu nữ lại hiện ra ở bên cạnh hắn. Cơ hồ là hắn có thể ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt trên người tình đình thiếu nữ này. Xem ra tình đình thiếu nữ kia, trình độ ma pháp thật sự có hạn. Di chuyển thức thời, tu luyện giai đoạn càng sơ cấp. Tuy có thể sử dụng di chuyển tức thời ma pháp, nhưng không cách nào điều khiển phương hướng cùng vị trí. Điểm rời đi là một điểm tùy ý. Nhìn chung quanh một vòng, cũng không có phát hiện trạng thái ẩn thân của Lý Giật. Tình đình thiếu nữ thay đổi, lại thay thế lộ tuyến, lúc này mới đi vào tình đình phương đỉnh. Tình đình thiếu nữ trái khúc phải quấn, xuyên qua bên ngoài phương đỉnh kiến trúc, chậm rãi hướng trung tâm đi tới gần. Hiện tại chạy tới chung quanh phương đỉnh, nơi ở của nữ vương cùng những trưởng lão kia. Đến đời này, cẩn thận tinh linh thiếu nữ lần nữa thi triển di chuyển tức thời. Lúc này vận khí của nàng ta cũng tốt, thành công thoát khỏi truy tung giả Lý Giật. Bất quá, Lý Giật cũng không quá mức ảo não. Sự tình đã rất hiển nhiên. Đấu thần điện tại tinh linh tộc cai gián điệp, tự hồ chính là một vị tinh linh tộc trưởng lão. Lý Giật trong ý nghĩ hiện ra gương mặt chính là Y Oa Nhi trưởng lão. Cái này hoàn toàn là một loại trực giác. Mà nghiệm chứng loại trực giác này có hay không chính xác cũng khó khăn lắm. Lý Giật mỉm cười, cũng không có đi hành tung của tình đình thiếu nữa tìm nữa, mà là quay trở về chỗ ở của mình. Vận khí thật là tốt, may mắn liền phát hiện ra manh mối. Lý Giật thỏa mãn thực hiện kế hoạch của mình, sau đó rất nhanh cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ. Ngày mai còn có một trận đấu. Ngày thứ ba, trận đấu bắt đầu trở nên kịch liệt, ít nhất là đối với gần 100 danh tình đình chiến sĩ. Trận đấu căn cứ ngày hôm qua thắng bại, quan hệ đến tổ hợp, không hề cố ý an bài ma pháp sư cùng cung tiễn thủ quyết đấu. Bởi vậy thỉnh thoảng xuất hiện ma pháp sư cùng tiễn thủ cùng cung tiễn thủ chiến đấu. Bất luận là ma pháp sư hay là cung tiễn thủ, trong trận đấu tinh linh tộc,